Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9, chương 09, có người muốn tự sát. 1. X Converter, Salizard, đánh giá phiếu, đáp, tuyệt không thể tả thể nghiệm. Sở Phàm là mộng, mặc dù hắn biết năng lực chính mình đặc hiệu là khác phái hấp dẫn cộng 20. Thế nhưng là bác sĩ Vương cử động này, cái này cũng đại khoa trương đi. Tốt a, ai, số khổ hài tử nhiều long đong. Thật không phải ta nghĩ, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt, khục, tuyệt vọng ngược lại là không có. Sở Phàm, đừng đánh mặt. Sở Phàm vẫn còn có chút mộng bức. Bác sĩ Vương vậy mà làm ra như vậy cử động. Không có cái gì à. Hiểu sai đồng học chính mình đi diện bích. Cái này cũng có chút đại mộng ảo à. Wow, chính mình kỹ năng châu phê. Tán gái tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Lúc này, đăng đăng đăng, có tiếng đập cửa vang lên. Hai người đều bị giật nảy mình. Bác sĩ Vương ở đây sao? Đó là cái giọng của nữ nhân. Xuyệt, Vương tử vội vàng để Sở Phàm đừng nói chuyện. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ tin đồn. Phía ngoài nữ nhân hỏi lần nữa. Bác sĩ Vương, à, ta ở đây, ta có chút cảm mạo ho khan, cho nên trở về lấy chút thuốc. Lập tức đi ngay, Vương tử vội vàng nói. Nha, ta nhìn phòng y tế đèn không có đóng, còn tưởng rằng ngươi quên tắt đèn. Kia ta đi trước à, ngươi thời điểm ra đi nhớ kỹ tắt đèn. Được rồi, sẽ không, Vương tử nói, bên ngoài tiếng bước chân xa dần. Sở Phàm gãi đầu một cái, có chút lúng túng nhìn xem ngay tại ho khan Vương tử. Vừa rồi một cái nhịn không được. Cho nên, ngươi dạ dày, có phải hay không có vấn đề gì à? Vương tử đột nhiên hỏi. Ếch, Sở Phàm khẽ giật mình. Hắn dạ dày có vấn đề sao? Có, hệ thống đem chính mình dạ dày biến dị. Nhưng lời này nói thế nào? Đoán chừng nói ra đến bị người làm thành bệnh tâm thần. Không có, từ nhỏ đã có thể ăn như vậy. Sở Phàm bịa đặt nói. Không có đứng đắn. Vương tử nơi nào sẽ tin tưởng, bất quá nàng vẫn là quan tâm nói, người tốt nhất đi dò cha, người cơm này lượng cũng quá kinh người, chủ yếu ngươi còn như vậy gầy gò, không quá bình thường, tốt, quay đầu đi dò cha. Sở Phàm ứng phó một câu, lập tức đi làm cái gì? Sở Phàm muốn đi, ngươi hiểu được, so sánh nói ra, vương tử cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng kết quả lại không được để ý. Vương tử tiếp một thông điện thoại. Sau đó nói, ta có chút sự tình muốn đi trước. Trời tối ngày mai xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn. Được rồi, Sở Phàm cảm thấy thất vọng nói. Được rồi, lần sau đền bù ngươi nha. Vương tử tại Sở Phàm bên tai nói thứ gì? Để Sở Phàm ánh mắt sáng lên. Wow, như vậy kích thích sao? Tốt chờ mong. Từ phòng y tế ra, Sở Phàm không có việc gì, đi học tập, không tồn tại, vượt qua có chút khẩn trương năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học không tiêu xài một năm, đây chẳng phải là lãng phí cuộc sống đại học. Về phần năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học, đến lại nói thôi, không vội, ngày kế tiếp, Sở Phàm thức dậy rất sớm, hôm nay nổi danh trường học giáo sư đến giảng bài. Rửa mặt hoàn tất, Sở Phàm cùng Lưu Đông, còn có hai cái bạn cùng phòng cùng đi hướng phòng học. Nhưng mà, vừa ra cửa Sở Phàm phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Thầy trò nhóm đều vội vã cuống cuồng, tất cả đều giống số một lầu dạy học chạy tới. Ga môn, đây là thế nào? Lưu Đông giữ chặt một cái đồng học tò mò hỏi. Vị bạn học kia kích động nói. Tiếng Nhật hệ có đồng học muốn nhảy lầu tự sát. Cái gì? Có người tự sát? Sở Phàm bọn người là khẽ giật mình. Nhất định phải mau mau đến xem. Đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Sở Phàm bọn người lập tức chạy qua đi. Số 1 lầu dạy học. Có lão sư, có trường học lãnh đạo, càng nhiều thì là vây xem đồng học. Mái nhà, một nữ hài đứng tại biên giới. Các người đừng tới đây, lại tới ta liền nhảy đi xuống. Nữ hài điên cuồng hô to, ánh mắt của nàng nhìn có chút sụp đổ. Cả người đều ở điên điên khùng khùng trong trạng thái. Phó trường học trưởng thành cùng mấy cái giáo viên thể dục, một mặt lo lắng nhìn xem nữ hài. Lương Vũ Tình, ngươi trước xuống tới, có lời gì chúng ta hảo hảo nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động a, ngàn vạn đừng như vậy. Người bất tử hết thảy cũng có thể. Bọn hắn đều đang khuyên, nhưng Lương Vũ Tình sao có thể nghe lọt. Dưới lầu, Sở Phàm mấy người thở hồng hộc. Ngoạn tào, đây không phải là tiếng Nhật hệ hoa khôi của hệ Lương Vũ Tình sao? Lưu Đông kích động nói. Hoa khôi của hệ, Sở Phàm híp mắt nhìn qua đi. Ân, lớn lên quả thật không tệ. Rất ngọt đẹp, loại này nữ hài hẳn là rất được hoan nghênh a. Vì cái gì nghĩ quẩn tự sát đâu? Không nghĩ ra, Sở Phàm khẽ lắc đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại mái nhà. Kia là Diệp Tình ca. Nàng và Lương Vũ Tình là tốt khuê mật. Hai người từ sơ trung đến đại học, vẫn luôn là bằng hữu tốt nhất. Diệp Tình ca biết Lương Vũ Tình có bệnh trầm cảm, di truyền mà đến. Từ sơ trung thời điểm, Lương Vũ Tình liền tiếp nhận vật lý cùng tâm lý trị liệu. Đồng thời tương đối rất ổn định, nhưng gần nhất không biết sao, Lương Vũ Tình bệnh tình càng ngày càng nặng, thậm chí xuất hiện trước mắt muốn tự sát tình huống. Vũ Tình, người trước xuống tới được không? Không nên làm ta sợ. Diệp Tình ca mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lương Vũ Tình thê thảm cười một tiếng. Nàng nói, Tình ca, chúng ta kiếp sau sẽ còn là bằng hữu tốt nhất. Chờ một chút, Diệp Tình ca ngay cả vội vàng nói. Ngươi chờ một chút, ta có biện pháp trị liệu ngươi bệnh trầm cảm. Tin tưởng ta, cho ta mấy phút. Sau đó, Diệp Tình ca lấy điện thoại ra. Đinh linh linh tương đương dưới lầu Sở Phàm điện thoại vang lên. Kết nối, Sở Phàm ngươi ở đâu? Mau lại đây số 1 lầu dạy học. Mạng người quan trọng, Diệp Tình ca thanh âm lo lắng vang lên. PS, sách mới cần các vị duy trì, mời được động tay nhỏ, bỏ ra hoa tươi cùng đánh giá phiếu. Tác giả Côn bái tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.